Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, bị bại. Ngươi, chấm ngoặc kép, hoảng sợ nhìn Lưu Minh Hiên Lưu Tố Thiền nổi đoá. Ngươi cho là mình cơ quan tính hết, cuối cùng có thể có được mẹ ta đồ cưới sao? Nằm mơ, thật sự cho rằng chỉ bằng vào Tần Vân Chiêu bổng lộc. Hiện tại ngươi có thể trải qua áo cơm vô ưu sinh hoạt sao? Nhưng là ngươi bây giờ chọc ta mất hứng. Ta muốn như thế nào mới có thể làm cho mình chút khí đây? Về sau chỉ có thể ủy khuất ngươi. Thứ gì nương tương đương, Lưu Minh Hiên nói xong bất đồng nàng đáp lời. Liền vung tay đi, Lưu lại vừa kinh vừa sợ Lưu Tố Thiền. Trợn mắt nhìn cửa không ngừng run rẩy. A tương đương a tương đương a. Giống như điên cuồng phát tiết một trận, nàng mới nhớ tới Lưu Minh Hiên trước khi đi nói những lời đó. Không được, ta phải nhanh lên trở lại trong huyện đi. Kia thằng nhóc con không muốn biết như thế hại ta Tĩnh Lan cùng Minh Nhàn hạ. Còn có lão gia bên người. Chấm ngoặc kép, giờ phút này nàng cũng không để ý hình tượng. Ngăn cách bằng cánh cửa hướng về phía cửa nha hoàn phân phó nói. Xuân Lan, thông báo Khâu quản gia. Khiến hắn lập tức an bài cho ta xe ngựa trở về trong huyện. Hạ Trúc, đi lão phu nhân trong viện đi một chuyến. Liền nói lão gia mang tin tới nói có chuyện thương lượng. Để cho ta vội vàng chạy về trong huyện. Sợ lúc này đi qua đã quấy rầy nàng nghỉ ngơi. Sẽ không cùng hắn ngay mặt nói lời từ biệt rồi. Còn nữa, đừng quên phái vài người tới. Đem nơi này quét dọn một chút. Ừ, hai cái nha hoàn lĩnh mệnh. Mỗi người đi làm việc rồi. Lưu Tố Thiền mới theo cạnh cửa. Chậm rãi tê liệt ngồi ở chỗ đó. Nàng ánh mắt trống rỗng mà nhìn chằm chằm phía trước. Không biết đang suy nghĩ gì. Chỉ bất quá càng ngày càng vặn vẹo thần sắc. Để người ta biết trong nội tâm nàng giờ phút này cuồn cuộn cơn sóng thần. Cho đến có nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân đến gần. Nàng mới nhanh chóng sửa lại một chút trên người bừa bãi. Thần thái bình thường trở lại thấp trên giường nửa năm. Thu Cúc, Đông Mai, tới thu thập hành lý. Chờ Khâu quản gia sắp xếp xong xuôi chúng ta tự xuất phát. Phải phu nhân, mấy cái tiểu nha hoàn nửa đêm bị kêu thu thập. Nhìn đến ngổn ngang bên trong nhà trong bụng đều có mấy phần sáng tỏ. Các nàng thừa dịp Lưu Tố Thiền không chú ý thời điểm với nhau trao đổi một cái ngầm hiểu lẫn nhau. Ánh mắt. Tuy nhiên cũng thông minh không ai mở miệng thảo luận dù là một câu. Tất cả đều tay chân lanh lẹ mà quét dọn lên. Khâu quản gia động tác cũng không chậm. Còn không có quét dọn sạch sẽ hắn an bài xe ngựa liền chuẩn bị xong. Thông báo Lưu Tố Thiền sau đó. Xuân Lan, Hạ Trúc, Thu Cúc, Đông Mai bốn cái nha hoàn cũng đúng lúc giúp đem hành lý thu thập thỏa đáng. Lưu Tố Thiền liền khách sáo giao phó đều quên nói. Liền vội vã chạy về trong huyện đi rồi. Phu nhân đây là thế nào? Lúc trước không nói muốn trong phủ đợi đến tiểu thư cùng người đính hôn sao? Chờ những người khác đi xa. Quét dọn mấy cái nha hoàn tụ chung một chỗ xì xào bàn tán lên. 8/10 là tiểu thư hôn sự không thể xong rồi. Cũng đúng. Chúng ta tiểu thư cầm kỳ thư họa tinh thông mọi thứ. Dáng dấp lại tốt nhìn. Tuy nói tính tình ngang ngược. Có thể kia công tử nhà họ La đúng là không xứng với nha. Cũng không biết lão gia nghĩ như thế nào. Lại để mặc cho phu nhân an bài hai người bọn họ gặp mặt tương đương có nhanh nhất đem chính mình nghe tới. Chuyện một tia ý thức nói ra. Đúng vậy. Còn theo tiểu thư nói kia công tử nhà họ La ái mộ tiểu thư. Thề phải tự tay lấy được năm nay Tết Nguyên Tiêu hội đèn lồng tốt nhất hoa đăng. Làm là hắn thành ý hiến tặng cho tiểu thư đây. Chúng ta Thái Khang trấn người nào không biết hắn chỉ là một túi rơm. Đừng nói là khó khăn nhất đố đèn rồi. Nếu là hắn có thể bằng vào chính mình bản sự đoán chúng một cái đơn giản nhất. Tên ta đảo lại niệm. Ha ha, chính là, còn tự xưng là tài tử đây. Nghe nói hắn chỉ có thể viết tên mình. Còn viết siêu siêu vẹo vẹo. Người bình thường đều không nhận ra đây. Chớ lên tiếng. Một người mặc nhị đẳng nha hoàn trang phục người lên tiếng nhắc nhở. Các chủ tử sự tình. Không phải chúng ta nô tì phải làm bận tâm. Phải biết tai vách mạch rừng. Họa là từ ở miệng mà ra. đều quên thiếu gia mới vừa phát phái Đinh Hương rồi. Biết, liền Kiều tỷ tỷ, chúng ta không nói, ta hôm nay ban ngày lại vẽ ra một cái mới dáng vẻ đến. Thêu tại ống tay áo rất là hợp, ngày mai cho các ngươi tất cả xem một chút. Liền Kiều cũng biết không có chủ tử tại chỗ lúc, nhất là tại dạng này đêm hôm khuya khoát, vừa nói chuyện có thể lên tinh thần đến. Châm trước nhắc lên đề tài. Được a, lão phu nhân ngày đó còn nói đây. Cả ngày tại ống tay áo thêu hoa gì đó, nàng đều có chút chán ngán đây. Còn nói trong phủ ai có thể nghĩ ra nhiều kiểu mới tới có thưởng đây. Ta đây ngày mai không cho các ngươi nhìn. Tại sao? Ta muốn hiến tặng cho lão phu nhân đi lãnh thưởng nha. Ha ha, tương đương, ta bất kể. Liền Kiều tỷ, người nhận được thưởng có thể nhất định phải mời khách mới được. Dĩ nhiên, nếu là lão phu nhân có thưởng, ta mời ăn kẹo hồ lô. Chúng ta tại chỗ người người có phần. Cảm ơn Liền Kiều tỷ tương đương, vài người vừa làm vừa trò chuyện. Thủ hạ công phu không ngừng, ngược lại càng ngày càng nhanh nhẹn. Lưu Minh Hiên đi vào trong phòng, phân phó tiểu tử đi nâng lên nước nóng, cho đến ngồi ở ấm áp trong nước, mới cảm giác được trong lồng ngực nộ khí bình phục một tí tẹo như thế. Hắn híp mắt không khỏi nhớ lại từ trước, nhớ lại mẫu thân năm đó còn sống thời điểm, khi đó phụ thân Tần Vân Chiêu ham hở, mới vừa trung cử nhân hơn nữa bị phân phát cho đương thời huyện lệnh làm sư gia. Mẫu thân bởi vì có thai tinh lực có hạn, mỗi ngày xử lý trong phủ sự vật đều có chút miễn cưỡng. Căn bản không rảnh lại chiếu cố mình. Tổ mẫu lại lớn tuổi không giúp được gì. Ông ngoại thư nữ Lưu Tố Thiền chủ động nói qua tới trong phủ hỗ trợ chiếu cố. Mới vừa tới nàng, trong ngày một bộ cẩn thận dè đặt dáng vẻ. Trừ mình ra ăn uống cuộc sống thường ngày nơi nào đều không đi. Còn để cho mẫu thân một hồi lâu tự trách. Nàng tổng sợ sẽ bạc đãi Lưu Tố Thiền. Cho nên bất kể là ăn uống dụng độ, cũng để cho nàng tiêu chuẩn theo tự mình nhìn đủ. Có vài thứ thậm chí chính mình không cần, cũng muốn phương pháp cho nàng giữ lại. Kia biết rõ mình làm như vậy pháp, không ngừng không có thu lại muội muội cảm kích, ngược lại bộc phát ghen tị với rồi nàng nắm giữ hết thảy. Tần Vân Chiêu đương thời mặc dù trẻ tuổi nóng tính, nhưng đối với mẫu thân Lưu Tố Tâm toàn tâm toàn ý. Chung quanh hắn rất nhiều người đều có tam thê tứ thiếp. Hắn nhưng mỗi ngày loại trừ đi theo huyện thái gia bên người làm việc công, chính là về nhà chiếu cố mẫu thân và vợ con. Cũng chính là vào lúc này sau, Lưu Tố Thiền đối với Tần Vân Chiêu lưu tâm chứ. Bây giờ nghĩ lại, nàng luôn là sẽ ở phụ thân lúc trở về, cố ý nói với hắn lên tình huống mình. Bình thường nói một chút chính là hơn nửa canh giờ. Cái kia chính mình a. Còn tưởng rằng phụ thân cùng hắn càng nói càng hợp ý là bởi vì mình đủ ưu tú. Càng là tận hết sức lực mà dốc sức biểu hiện, để hắn có thể nhiều khen chính mình đôi câu. Nào biết Lưu Tố Thiền lòng muông dạ thú, chỉ là cầm mình làm đá đặt chân. Quay đầu lại phụ thân đối với chính mình chú ý không có tăng nhiều. Ngược lại bị nàng hấp dẫn ánh mắt, nhất là mẫu thân mang thai sau đó thân thể càng ngày càng kém. Đừng nói là chiếu cố hắn ăn uống cuộc sống thường ngày rồi. Sợ rằng liền cơ bản vợ chồng chuyện đều không thể lại thỏa mãn hắn. Một bên là yểu điệu đến bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống thê tử. Cả ngày không thể đụng vào không nói. Còn phải lại tại bận rộn làm việc sau khi bận tâm nàng sự tình. Một cái nhưng ôn uyển như cô gái đẹp. Nhìn đến chính mình thì sẽ một mực dùng ánh mắt sùng bái đem mình làm không gì không thể anh hùng. Phụ thân Tần Vân Chiêu cũng chẳng qua là một phàm nhân. Hắn rất nhanh thì bị Lưu Tố Thiền cho tùy tiện bắt sống. Hai người từ vừa mới bắt đầu mắt đi mày lại, dần dần phát triển đến tại mẫu thân dưới mí mắt ám độ trần thương. Ngu xuẩn chính mình không ngừng không có kịp thời phát hiện ngăn cản. Cũng bởi vì Lưu Tố Thiền đối với chính mình luôn là quan tâm tỉ mỉ. Trong ngày giúp nàng tại trước mặt phụ thân nói tốt. Đây là Lưu Minh Hiên mỗi lần nhớ tới, đều hận không được cho mình hai cái nguyên nhân. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.